Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507, chương 508. Cuồng bạo hấp lực, cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Thế nào lại là Song Hải Nhi? Cái này không phù hợp logic a. Từ Hạo Thiên tâm tư thay đổi thật nhanh, cảm thấy việc này có chút không thể tưởng tượng. Hắn thậm chí một lần cho là mình có phải hay không phát sinh biến dị nào đó. Ngay tại lúc Từ Hạo Thiên nghi hoặc không hiểu thời điểm, Tử Sắc Cự Đỉnh bên trong lại có biến hóa mới. Lúc này, theo Từ Hạo Thiên Song Hải Nhi xuất hiện, một khỏa ngón cái bụng kích cỡ tương đương kim sắc chùm sáng tại Song Hải Nhi ở giữa dần dần thành hình, sau đó lại dần dần thu nhỏ. Sau cùng, tại kim sắc quang mang căng rụt không chừng bên trong, một khỏa hạt gạo kích cỡ tương đương hạt tròn xuất hiện ở Song Hải Nhi ở giữa. Hạt gạo lẳng lặng nằm ở Song Hải Nhi ở giữa, kim quang lấp lóe bên trong, lộ ra dị thường thần bí. Đinh, hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, ngưng tụ thế giới chủng. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần tiến vào truyền đạo sảnh cơ hội, một lần tiến vào bồi dưỡng chàng cơ hội, một lần mang tính lựa chọn tiến vào chuyện thừa điện cơ hội, 10 lần ngẫu nhiên rút thưởng. Đinh, phát động chủ tuyến nhiệm vụ, sinh ra thế giới cây. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bởi vì chủ ký sinh đã ngưng tụ thế giới chủng, mà thế giới chủng một khi mọc rễ nảy mầm, liền sẽ bồi dưỡng ra thế giới cây. Nếu như chủ ký sinh có thể làm cho thế giới chủng mọc rễ, nảy mầm, từ đó đản sinh ra thế giới cây, hệ thống cầm khen thưởng chủ ký sinh một lần tiến vào cường giả bản sao cơ hội, một lần triệu hoán siêu cấp quân đoàn cơ hội, một lần ngẫu nhiên tiến vào chuyện thừa điện cơ hội. Đậu đen rau muống, tình huống như thế nào? Hệ thống nhắc nhở âm thanh đúng lúc này vang lên, để cho Từ Hạo Thiên há to mồm, trừng to mắt, lên tiếng kinh hô, thế giới chủng, cái này mẹ nó chính là thế giới chủng, cũng không có gì chỗ thần kỳ a, nhiều nhất cũng chính là một cái hạt tròn mà thôi, hệ thống làm gì coi trọng như vậy? Chỉ là thế giới chủng thì cũng thôi đi, thế nhưng là thế giới cây là thế nào chuyện? Lại phải mọc rễ nảy mầm, đem lão tử đan điền làm kia thực thụ a. Từ Hạo Thiên nghi hoặc bên trong liền muốn mở miệng chất vấn hệ thống, thế nhưng là đúng lúc này, một kiện để cho ý hắn nghĩ không ra mà lại cả kinh thất sắc sự tình bỗng nhiên phát sinh. Viên kia vừa mới thành hình thế giới chủng bỗng nhiên sinh ra một cỗ cực kỳ cường đại, vô cùng tấn mãnh hấp lực tới, cầm chính mình trải rộng toàn thân các nơi pháp lực trong nháy mắt hút khô. Từ Hạo Thiên trong kinh hãi, liền muốn khai thác biện pháp ngăn chặn cỗ lực hút này, nhưng mà không đợi hắn nghĩ tới biện pháp, hắn liền khổ cực phát hiện chính mình căn bản là không có cách chỉ huy thân thể của mình. Muốn khống chế hấp lực, nhất định chính là si tâm vọng tưởng. Đồng thời, cái kia cỗ hấp lực to lớn theo trong cơ thể, trong nháy mắt khuếch tán bên ngoài cơ thể, hơn nữa còn tại tiếp tục khuếch tán. Cỗ lực hút này tựa như một đài công suất lớn máy hút bụi. Nhất phương xuất hiện liền trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng cuồng hút mà đi. Đứng ngủi chịu sào chính là đã bị Lôi Chấn Tử đánh chạy trối chết ma tổ. Lúc này, ma tổ vừa mới ngăn Lôi Chấn Tử một cái tát, liền muốn đứng dậy còn cùng một kích. Thế nhưng là đúng lúc này, một cỗ khổng lồ hấp lực bất thình lình truyền đến, để cho không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tư tưởng ma tổ trong nháy mắt liền hôn mê rồi. Cũng cảm giác chính mình thật vất vả ngưng tụ ma khí tựa như tìm được chỗ tháo nước đồng dạng, tấn mãnh vô cùng phát tiết mà đi. Không, đây là cái gì? Tại sao có thể như vậy? Không cần cướp đi ta ma khí. Không, trong hư không, ma tổ tiếng gầm gừ cuồn cuộn truyền ra, để cho cả vùng đất các sinh linh khiếp sợ không thôi. Nhao nhao ngưng thần nhìn lại, thế nhưng là vào mắt tình cảnh rung động tất cả mọi người. Bao quát đã dừng tay lôi Chấn Tử, lúc này, quay đầu lại, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía hư không ngồi xếp bằng Từ Hạo Thiên. A, hắn, cái kia quái thú đang thu nhỏ lại, hắn đang thu nhỏ lại, xem, nét mặt của hắn rất thống khổ bộ dáng. Ông trời của ta, hắn thật đang thu nhỏ lại a. Mau nhìn, hắn đã theo cao vạn trượng thu nhỏ thành ngàn trượng nhỏ. Hơn nữa còn tại tiếp tục thu nhỏ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.